hắn cố gắng đem tâm tư đè nén xuống, ở sâu trong lòng tự cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không được kích động. Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi ra ngoài phòng, Thường Nhạc lập tức thu nạp hơi thở. Khi hai bóng người từ trong phòng đi ra, thân thể Thường Nhạc đột nhiên run rẩy. Khi nhìn thấy người trẻ tuổi gương mặt anh tuấn, đẹp trai phong độ kia, hắn vẫn vô thức mà sản sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên, có lẽ thời gian quá dài nên chưa thể nhận ra. Thường Nhạc cũng không thể nhớ được chính xác đối phương là ai. Nhưng hắn có thể khẳng định, gương mặt này hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng có một chút gì đó rất quen thuộc. Tại sao hắn lại có cảm giác này? Giờ phút này, hơn nửa sự chú ý của Thường Nhạc đều bị cô gái kia hấp dẫn. Không rảnh để suy xét người trẻ tuổi trước mắt này rốt cục là ai. Đối phương là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như tiên nữ. Thường Nhạc ngạc nhiên, thán phục, trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp tới như vậy. Bất kỳ tác phẩm điêu khắc nào cũng đều không thể khắc họa tỷ lệ gương mặt và dáng người hoàn mỹ như vậy. Hàng lông mi thật dài che khuất đôi mắt sâu như biển, cái mũi đẹp đẽ, làn môi động lòng người, mỗi một bộ phận tách ra mà xem xét, đều rất bình thường. Nhưng khi hợp lại cùng với nhau lại tạo nên một bức tranh động lòng người. Càng cuốn hút hơn là làn da tuyết trắng của cô, trắng mút hồng hào, hơn nữa dáng người cao ráo, là lướt, tựa như thần tiên, cả thân thể tỏa sáng, tuyệt thế, thướt tha. Thường Nhạc gần như mất đi khả năng hô hấp, suy xét, hắn bình tĩnh chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp này. Cô ta là ai? Vì sao hắn lại cảm thấy quen thuộc như thế? Thường Nhạc có thể khẳng định, mình chắc chắn đã gặp qua cô gái này. Giữa lúc hắn đang suy tư, trong bóng đêm đột ngột hiện ra hai bóng dáng giống như âm hồn. Thường Nhạc kinh ngạc, hắn thật không ngờ, trong lúc hắn tập trung suy xét, lại không hề cảm giác được sự tồn tại của hai người này. Từ khi nào thì Tokyo lại có thêm nhóm cao thủ thần bí này? Chẳng nhẽ bọn chúng cũng muốn thống trị Nhật Bản? Nếu thật sự như vậy thì hắn cũng hoan nghênh, nếu bọn chúng đừng về phía tiểu Nhật Bản. Cho dù có cao thủ tới đâu, Thường Nhạc cũng sẽ nhổ lông của bọn chúng. Mẹ kiếp, cô ta là Giang Hoán Sa. Sau khi bóng dáng hai người kia hoàn toàn biến mất, trong đầu Thường Nhạc lóe lên một ý tưởng, không kìm nổi thốt lên. Nhiều năm không gặp như vậy, cô gái này càng ngày càng xinh đẹp động lòng người, lại thêm vài phần khí tức thần thánh. Hắn thực sự muốn đem cô lên giường, muốn cô để xem khí tức thần thánh kia của cô có thể còn lại được mấy phần. Đương nhiên, Thường Nhạc vẫn cảm thấy khó chịu, người đàn ông bên cạnh Giang Hoán Sa là ai? Xem tình hình trước mắt, hai người bọn họ rất quen thuộc, chết tiệt, nếu cô ta dám cắm sừng hắn, chính hắn sẽ hủy hoại cô ta. Mặc dù mới chỉ chứng kiến trong một thời gian ngắn, nhưng hắn có thể xác định được, Giang Hoán Sa vẫn là một trinh nữ, điều này chứng tỏ người đàn ông trẻ tuổi kia còn chưa đoạt được cô, thật là khờ. Tuy nhiên ngu ngốc như vậy, Thường Nhạc lại rất thích. Tổ chức thế giới sát thủ, giết tướng, Giang Hoán Sa, người đàn ông trẻ tuổi thần bí, giữa bọn họ có quan hệ gì? Không ngờ Giang Hoán Sa lại biết mình tới Nhật Bản, chứng tỏ bọn họ vẫn luôn chú ý tới mình. Điều này làm cho Thường Nhạc khó chịu, cảm giác bản thân bị tính kế, sau lưng có thêm một đôi mắt, mà đôi mắt này hắn lại rất trân trọng cất giữ. Lần trước Mộ Dung Trường Thiên đối phó với hắn, còn có thành viên của tổ chức thế giới sát thủ, thế nhưng lúc đó, người trẻ tuổi kia lại trốn thoát. Mà cô gái này cũng là thành viên trung thành của tổ chức sát thủ, dường như cô ta có dị tâm. Hiện giờ còn có một danh sách, nếu có được danh sách này trong tay, chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Vào trộm, hay là trực tiếp đoạt lấy, Thường Nhạc lún sâu vào vấn đề này. Bất kể dùng phương thức nào, dường như cũng thiếu mất loại cảm giác đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, thực hiện nghĩa vụ tầm hoan lầu. Trong đầu Thường Nhạc lóe lên một ý tưởng, ánh mắt hắn sáng ngời mà tà ác, giống như sao băng nơi chân trời, lại như viên chân châu tỏa sáng lấp lánh. Khi Thường Nhạc quang minh chính đại xuất hiện trước cửa tầm hoan lầu, các kỹ nữ đang chờ khách khắp bốn phía, khó được nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn, đẹp trai, phong độ như vậy, một vài người đã chủ động chạy ra chào đón, có người còn chủ động lôi kéo. ngoại trừ tiểu kỹ nữ ở hậu viện kia, bản thiếu gia không muốn ai hết. Nhìn thấy bà chủ Tầm Hoan lầu ra nghênh đón, Thường Nhạc tùy ý rút ra một xấp tiền mặt, đưa cho Diễm Phụ, lạnh lùng nói. Anh nói người ở hậu viện là cô nương Như Nguyệt. Diễm Phụ giật mình, vẻ mặt tươi cười nói. Việc này, thiếu gia, anh có thể chọn người khác được không? Chỗ chúng tôi còn có Lan Hoa, cung tử. Sắc mặt Thường Nhạc không chút biến đổi, đặt thêm một xấp tiền vào trong tay Diễm Phụ. Nhóm kỹ nữ xung quanh hít vào một hơi lạnh, chẳng những đẹp trai, phong độ mà lại có nhiều tiền. Nếu hắn lựa chọn mình thì thật là tốt. Ông đây muốn Như Nguyệt. Giọng điệu Thường Nhạc vẫn lạnh lùng như cũ. Diễm Phụ sắc mặt khẽ biến, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Được, anh chờ một chút, tôi dẫn anh tới chỗ Như Nguyệt. Thường Nhạc hài lòng gật đầu, giống như âm hồn đi theo cô ta. Như Nguyệt, để tự tôi. Thường Nhạc bỏ qua lời bà ta nói, trực tiếp đi tới trước của phòng Như Nguyệt. Diễm Phụ ngẩn người, chần chờ một chút rồi cũng lui xuống. Hôm nay tôi không tiếp bất kỳ ai cả. Thanh âm trong trẻo từ trong phòng truyền ra, khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, không nghĩ ngợi gì, trực tiếp đạp cửa. Sức mạnh to lớn của hắn đã đập tan cánh cửa thành vô số mảnh. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong phòng hoàn toàn hiện ra trước mắt Thường Nhạc làm hắn sững sờ. Hắn không ngờ sẽ được chứng kiến cảnh tượng diễm lệ trước mắt. Đường cong đẹp đẽ là lướt, da thịt trắng nõn động lòng người, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mông lung. Lông mi thật dài phủ lên con ngươi đen lấy, mái tóc đen mềm mại, chảy xuống bờ vai duyên dáng. Hiển nhiên, vừa rồi Như Nguyệt đang thay quần áo, khuôn mặt cô thoáng khẩn trương lại mang theo vài phần giận dữ. Có thể thấy được sự gấp gáp cùng không thoải mái của cô. Mời ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Thường Nhà, tâm trạng Như Nguyệt hơi căng thẳng, thiếu chút nữa đã lỡ lời. Ngữ điệu của cô thoáng biến đổi, lạnh lùng nói. Cô là kỹ nữ, tôi là khách làng chơi, tôi trả tiền cho nên tôi có quyền lựa chọn, còn cô nhất định phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Thường Nhạc tự nhiên nói. Giờ phút này, hắn hoàn toàn nhập vào vai diễn khách làng chơi. Cút ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp của Như Nguyệt biến thành âm trầm, trong mắt chợt lóe lên sát khí, nhưng trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Làm sao? Ông đây muốn chơi cô, chẳng nhẽ cô không muốn? Hơi thở bá đạo tập trung vào thân hình mềm mại của Như Nguyệt. Như Nguyệt theo bản năng muốn chống cự, nhưng hơi thở vừa phả tới, cô dường như nghĩ tới điều gì, mỉm cười kiều mị. Thiếu gia, vừa rồi tâm trạng tôi không tốt, nên mới thất lễ như vậy. Ha ha, giờ tôi tự mình phạt một chén xin lỗi anh. Cô vừa nói vừa cầm lấy một chén rượu, trực tiếp uống vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thường Nhạc thản nhiên nhìn Như Nguyệt, không nghĩ tới đối phương lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Tuy nhiên, việc này cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Lông mày thoáng dựng lên, hắn lạnh nhạt nói, một ly không phải là quá kinh thường bản thiếu gia. Đôi mắt lóe ra lửa giận, Như Nguyệt miễn cưỡng đè nén tâm trạng, mặt càng tươi cười, điềm nhiên nói, được, tôi sẽ uống hai chén. Hai tay Thường Nhạc lơ đãng khoác trên vai mềm mại của cô, không chút để ý nói, tốt, tối nay bản thiếu gia sẽ ngủ lại chỗ cô có thích không? Như Nguyệt trong lòng thầm mắng hắn là con sói háo sắc, tuy nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra trần trừ, dần dần đỏ lên, cô ngượng ngùng nói, thiếu gia, tôi cũng muốn làm bạn với thiếu gia tối nay, nhưng tôi vừa lúc tới Nguyệt sự, cho nên không tiện tiếp thiếu gia, hy vọng thiếu gia bỏ qua cho. Thường Nhạc không có ý nghĩ sẽ chơi Như Nguyệt, nội tâm tự nói, phụ nữ lẳng lơ này, cho dù có quỳ xuống mặt đất cầu tôi cũng còn phải xem xét. Thế nhưng hắn lại cố ý nhíu mày, không hài lòng nói, nếu như vậy, cô liền tự trừng phạt 10 chén rượu đi. Việc này, sắc mặt Như Nguyệt hơi đổi, tiếp xúc với thái độ cứng rắn, mạnh mẽ của Thường Nhạc, lại nghĩ tới thân phận bí ẩn của mình. Cô miễn cưỡng gật đầu, cười nói, được, nếu thiếu gia ngài muốn tôi uống, tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Sau khi nói xong, cô trực tiếp nâng chén rượu lên uống. Nhìn sắc mặt Như Nguyệt ngày càng đỏ, khóe miệng Thường Nhạc cuối cùng lộ ra nụ cười quỷ dị, cho dù thân thủ đối phương cao như thế nào, tâm cơ thâm trầm như thế nào hay thân phận thần bí như thế nào, nhưng một khi đóng vai một kỹ nữ và khách lành chơi, cô liền phải dùng bộ dáng của một kỹ nữ để đối phó với hắn. Thông qua các loại phương thức, các loại lý do, từng chén rượu rốt cục thành công đi vào trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Như Nguyệt. Còn muốn uống sao? Khoảng nửa giờ sau, Như Nguyệt đã bắt đầu ăn nói mơ hồ. Thường Nhạc cảm thấy hài lòng, nhìn cô gái giảo hoạt rốt cục đã hoàn toàn say, gục trước mặt mình. Kỹ nữ, chúng ta uống tiếp hai chén nữa. Sau khi thăm dò vài lần, chắc chắn cô sẽ không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Thường Nhạc vì thế yên tâm tìm tòi. Vài phút sau, cuối cùng hắn cũng tìm được danh sách kia bên dưới mặt giường. Xem xét tỉ mỉ một hồi, sau đó bỏ lại danh sách vào vị trí cũ, Thường Nhạc đi tới cửa. Hắn thoáng dừng lại một chút, xoay người đi tới trước mặt Như Nguyệt. Vươn bàn tay to lớn, hung tợn nhéo bộ ngực của Như Nguyệt, cười tà nói, ngực thật lớn. Thiếu gia, anh nhanh như vậy đã. Đi tới cửa, Diễm Phụ vẻ mặt cổ quái nói. Thường Nhạc khoát tay nói, cô gái kia thật không tốt, ông còn chưa dùng sức mà cô ta đã hô đầu hàng, bản thiếu gia thực là mất hứng. Kỹ nữ của Tầm Hoan Lầu cũng bình thường thôi, toàn bộ kỹ nữ bốn phía choáng váng. Thiếu gia đẹp trai, phong độ, nhiều tiền này, ở phương diện kia cũng mạnh mẽ như vậy, thật quá kinh khủng. Gió mát từ từ thổi qua, Thường Nhạc cảm thấy thoải mái, mặc dù không bị Như Nguyệt câu dẫn nhưng nội tâm lại bắt đầu dục dịch. Chẳng nhẽ là em gái Phư Ca Đa đang gọi mình. Thường Nhạc bắt đầu trở nên miên man bất định, không ngờ phía dưới lại có phản ứng mãnh liệt. Tới tổng bộ của hội Hắc Long, Thường Nhạc hít sâu một hơi, chuẩn bị theo đường ngách đi vào, liền nhìn thấy một bóng dáng như âm hồn bay vọt vào trong. Đêm nay thật là náo nhiệt. Thường Nhạc trong thâm tâm cười lạnh, từ động tác thuần thục của đối phương, bóng dáng thon thả, Thường Nhạc nghĩ đến một phụ nữ ở Khải Đinh. Thân thể Thường Nhạc vặn theo một đường cong kỳ dị, nhẹ nhàng đi theo phía sau cô ta. Chị Nojiko, sao chị lại tới đây? Vừa tới sát vách tường, Thường Nhạc chợt nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Fukada. Thường Nhạc cười nghiền ngẫm, ngoại trừ Nojiko ra, không ngờ những nữ nô khác cũng tham gia vào chuyện này, thực sự là một chuyện thú vị. Ồ, sự tình khẩn cấp nên tới, lần này, những người cấp trên lệnh cho chúng ta phải giết đều là những người dễ đối phó. Nghe được giọng nói lạnh lẽo kia, Thường Nhạc kinh ngạc. Hắn không thể nào liên hệ được một Nojiko thoạt nhìn nhu nhược với thanh âm lạnh lùng bất chấp mọi thứ kia. Nojiko chị, nếu chẳng may, cấp trên bắt chúng ta phải ra tay trừ khử Thường Nhạc thiếu gia, chị sẽ lựa chọn thế nào? Mắt Thường Nhạc híp lại, vấn đề Fukada hỏi quả thực rất đúng lúc. Vì tổ chức nguyện trung thành, giết không tha. Nojiko lạnh lùng nói, vẻ mặt không có chút tình cảm nào. Không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Fukada do dự nói, thực ra mấy ngày ở chung, em nhận thấy thiếu gia cũng rất tốt. Fukada còn chưa nói hết lời, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Nojiko, chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng vẫn giữ nguyên trầm mặc. Nojiko... Trong mắt Thường Nhạc chợt lóe lên sát khí, độc ác nhất đúng là lòng dạ đàn bà. Cô Y Nư cũng không hề biết thân phận bí mật của Nojiko, nếu không, có cho 10 lá gan, gã cũng không dám đem củ khoai nóng bỏng này cho hắn. Fukada, Ma Câu, tôi đã trở lại. Ngay khi Nojiko và Fukada đang trò chuyện sôi nổi, cửa chính đã bị đẩy ra một cách thô bạo. Hai cô như giẫm phải đuôi cọp, thần sắc kinh hoàng. Kích động, nhìn thấy bộ dạng say khướt của Thường Nhạc, thần kinh mới dần thả lỏng. Ma Câu, ngủ cùng thiếu gia. Thường Nhạc trực tiếp đi tới phía Nojiko, tâm trạng các cô đồng thời căng thẳng, trong khi Nojiko còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác một bóng người thoáng động một cái. Thân mình đã bị Thường Nhạc nặng nề đè lên giường, ánh mắt tràn ngập lóa lồ. Bộ phận hạ thân cao ngất, cô cố gắng vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng bất lực mà ngừng lại. Tay Thường Nhạc bắt đầu thuần thục cởi bỏ quần áo mình, chỉ lưu lại một mảnh vải để che bộ phận xấu hổ của mình, trèo lên giường, nằm sát bên người Nojiko. A, khi tay Thường Nhạc nắm chặt bộ ngực,

Nói tới đây, Thường Nhạc thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu trí nhớ tôi không tồi, trên môi Hoán Sa hắn là còn lưu dấu vết của tôi. Gương mặt trắng nõn của Giang Hoán Sa đỏ ửng, cô giận tái mặt trừng mắt nhìn Thường Nhạc, nói, Thường Nhạc, gia nhập Thánh Điện là sự việc vô cùng thiêng liêng, anh tốt nhất vứt bỏ ngay suy nghĩ tục tĩu của mình, nếu không, anh không thích hợp trở thành người phát ngôn của Thánh Điện. Thường Nhạc bắt đầu cười nghiền ngẫm, nam nữ hoan ái căn bản chính là việc làm tất yếu của con người, chẳng nhẽ trong con mắt thanh khiết của Thánh Điện lại biến thành thứ tục tĩu. Giang Hoán Sa hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Thường Nhạc, Thánh Điện không cảm thấy được thành ý của anh, tôi hy vọng anh cẩn thận suy xét một chút, lần sau gặp lại anh, hy vọng anh có thể kiên định ý chí của mình. Nhìn bóng lưng Giang Hoán Sa xoay người rời khỏi, Thường Nhạc bỗng nhiên nói, trừ tôi ra, những người phát ngôn khác của Thánh Điện có phải đều thuần khiết như cừu non? Bước chân Giang Hoán Sa thoáng ngừng lại, ném cho hắn một câu, ít nhất không dâm đãng như anh. Dâm đãng? Thường Nhạc phủi miệng, trên đời có gã dâm đãng nào đẹp trai như vậy sao? Sau khi Giang Hoán Sa hoàn toàn biến mất, khuôn mặt tươi cười của Thường Nhạc cũng tắt. Thánh Điện, đây là tổ chức chó má nào? Chẳng nhẽ lại có thể lợi hại hơn ma phi ơ nước Mỹ, siêu cấp chiến sĩ, giáo hội Anh quốc, kỵ sĩ thần thánh, lãng mạn nước Pháp, bá vương nước Nga. Sao? Nghĩ tới người thanh niên và người thủ vệ xuất hiện đêm qua, trong lòng hắn sinh ra vài phần hứng thú. Lạc Phong có lẽ sẽ cho hắn câu trả lời hoàn hảo nhất. Lần nữa trở lại tổng bộ của hội Hắc Long, vừa mới đi vào hậu viện, Thường Nhạc chợt nghe thấy tiếng nhạc duyên dáng mơ hồ truyền tới, khiến tinh thần hắn chấn động. Chỉ bằng tiếng nhạc của đối phương, hắn liền đoán đó chắc hắn là một tuyệt sắc giai nhân. Hắn cười tà, lần theo tiếng nhạc mà tìm kiếm, lọt vào tầm mắt là ngón tay anh đào tinh tế di chuyển trên phím đàn. Từng nốt nhạc theo suy nghĩ của cô gái mà tấu lên, hơi nhẹ nhưng cũng có phần sinh động, như Nico xa cách phàm tục đã lâu, lại như tinh linh vui vẻ. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng lại cùng lúc xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, sức mạnh hắc ám. Thường Nhạc ngẩn người, thật không ngờ con gái của Thiên Hoàng Tiểu Nhật Bản cũng biết giả vờ giả vịt. Hờ, các cô em này thật đúng là người trông xinh đẹp đỉnh cấp, đàn nhạc hay đỉnh cấp, không biết công phu trên giường như thế nào. Nghe kỹ thì thấy, đó là một kiểu phóng khoáng, đó là một loại giải thoát, đó là một kiểu mỹ miều như thiên nhiên. Bất giác, trong đầu Thường Nhạc xuất hiện hình ảnh công chúa Sa Cư Gia kêu khóc lao về phía mình. Hay, thật là hay. Không ngờ rằng công chúa Sa Cư Gia có thể đàn tấu ra thứ âm nhạc rung động lòng người như vậy. Ai, âm nhạc như con người. Một khúc cuối, Thường Nhạc không kìm được khen ngợi. Sa Cư Gia không ngờ bên cạnh mình có người. Thân hình mềm mại của cô run rẩy, trên khuôn mặt trắng nón tự nhiên ửng đỏ lên. Thần sắc Sa Cư Gia mềm mại nhìn Thường Nhạc nói, Thường Nhạc cun cũng có cảm hứng với âm nhạc sao? Ở cả cái đất nước Nhật Bản, tất cả đàn ông Nhật Bản trừ những người thích thể thao vận động và mổ bụng tự sát ra thì còn biết liếm đít nước Mỹ. Còn về thứ âm nhạc cao nhã này, thì chắc trừ đám kỹ nữ này của tiểu Nhật Bản ra chắc cũng không có người có thể đàn tấu ra được. Thường Nhạc tương đối thuận mắt đối với công chúa Sa Cư Gia. Đương nhiên, chủ yếu nhất là vì đối phương vẫn còn là trinh nữ. Ai, ở tiểu Nhật Bản trinh nữ thật khan hiếm. Nhìn đôi mắt thuần khiết kia của công chúa Sa Cư Gia, hắn cười nhạt nói, không những nghe hiểu mà còn có thể đàn tấu lên. Thường Nhạc cun cũng biết chơi đàn sao? Chiếc miệng nhỏ anh đào của Sa Cư Gia khẽ mở ra, kinh ngạc nói. Thường Nhạc phóng khoáng cười, đi đến trước cây đàn, ngón tay đặt lên trên, lặng yên cảm thụ kết cấu của đàn dương cầm. Bàn tay bắt đầu chuyển động, tiếng nhạc mờ ảo như bóng ma, tiếng nhạc bi thương như linh hồn quỷ trong địa ngục. Hoa tươi mỹ lệ đua nở trong bầu trời, trong bộ lễ phục màu đen tràn đầy hơi thở chết chóc. Mỗi tiết tấu âm nhạc đều có thể làm cho con người hưng phấn, mỗi nốt nhạc có thể khiến con người nhảy lên. Trong những làn điệu nghe như bình thản nhưng lại chất chứa ý nhị vô cùng, đó dường như tình nhân đã xa cách từ lâu, hàm chứa tình yêu, cái nhìn đối phương dịu dàng, vừa giống như trinh nữ cởi hết quần áo tắm rửa, hoảng hốt trốn trong nước thanh tịnh. Tiết tấu cảm, khoái cảm hoàn mỹ dung hòa vào nhau, khiến cho người ta có một loại cảm giác kỳ diệu mà còn như là người lạc vào cảnh giới. Một giọt nước mắt trong suốt theo mắt Sa Cư Gia chảy xuống. Cô ấy từ trước chưa từng nghe qua thứ âm nhạc như vậy. Một người đàn ông thần bí có thể đàn tấu ra âm nhạc rung động lòng người như này. Trong nháy mắt, Sa Cư Gia cảm thấy tim mình hoàn toàn đã bị Thường Nhạc hấp dẫn. Cô đã dần dần phải lòng Thường Nhạc. Người đàn ông có thể đàn tấu ra giai điệu linh hồn quỷ này. Có đôi khi, tình yêu chính là sự đơn giản như vậy. Một ánh mắt, một động tác, một nụ cười, một lần gặp nhau ngắn ngủi, thì có thể khiến ta yêu nhau mãi mãi đến già. Sa Cư Gia có thể trong phút chốc phải lòng Thường Nhạc. Điều này cũng không lấy làm kỳ lạ. So với tên giả biến thái thiên hoàng của Nhật đó thì Thường Nhạc rõ ràng tồn tại như thần. So với cô y nư người dâm đãng lại còn không hiểu phong tình thì Thường Nhạc chính là thiên tài tình điệu. So với những người đàn ông phẩm vị tao nhã kia thì Thường Nhạc chính là sự tồn tại hoàn mỹ nhất. Hễ là những thứ mà một người đàn ông tốt tồn tại có, Thường đại thiếu gia chúng ta đều có, mà còn rất quân tử. Hễ là những thứ mà mô tỏ người đàn ông xấu tồn tại có, Thường đại thiếu gia chúng ta cũng có, mà còn rất tà ác. Thường Nhạc luôn tin rằng hễ là phụ nữ, thì sau khi gặp hắn thì đều có thể nảy sinh thiện cảm. Theo thời gian kéo dài, cho dù phụ nữ có xuất sắc thế nào cũng sẽ kêu khóc lao vào. Ai, làm một người đàn ông đã khó, làm một người đàn ông tốt càng khó hơn. Nhìn đôi mắt động lòng người của Sa Cư Gia, Thường Nhạc mỉm cười, nụ cười quỷ dị, tin rằng hữu hảo Trung Nhật chắc sắp rơi gần rồi nhỉ. Công chúa Sa Cư Gia xinh đẹp, khi nào chúng ta đi gặp tên chó già kia nhỉ? Thường Nhạc đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng mà lại không mất đi vẻ yêu nhã vuốt lên mái tóc suôn mềm của Sa Cư Gia. Thần sắc Sa Cư Gia ngây ngất, cái miệng nhỏ khẽ nói, chó già, chó già nào? Thường Nhạc tà tà cười, chó già thiên hoàng đấy. Dù nói như nào bắt cóc con gái nhà người ta cũng phải đi chào hỏi một lúc chứ. Nhắc đến thiên hoàng, trên khuôn mặt tái nhợt của công chúa Sa Cư Gia lộ ra vẻ kinh hãi. Cô ấy lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, thần sắc phức tạp nhìn Thường Nhạc, nói, Thường Nhạc cun, em, phụ thân bệ hạ muốn chiếm đoạt em sợ ông ấy. Thường Nhạc vung tay, cười nói, yên tâm, hễ là người phụ nữ của anh, cứ cho tên chó già kia có 10 cái gan, ông ta cũng không dám động, có anh Nhạc ở đây, em mãi mãi không phải sợ. Trên khuôn mặt trắng nõn của Sa Cư Gia lộ ra tia ửng đỏ động người. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Thường Nhạc vỗ vỗ vai anh Hoa, nói, bảo bối, đi thôi. Đối với việc Thường Nhạc muốn đưa công chúa Sa Cư Gia đi gặp thiên hoàng, cô y nữ kiên quyết phản đối. Trong lòng gã, Thường Nhạc là chuyên môn đối phó tổ sơn khẩu. Một khi phát sinh xung đột với thiên hoàng, vậy thì vô hình chung sẽ đem địch thủ chuyển lên người thiên hoàng. Như vậy sẽ không có lợi cho lợi ích của hội Hắc Long. Nhưng Thường Nhạc căn bản không để mình bị đẩy lòng vòng. Dẫn đường cho Thường Nhạc và Sa Cư Gia là Bộ trưởng Tài chính Ichizo Miyamoto. Lão già này sau khi bị xử nữ giày vò, hiển nhiên sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều. Trừ lúc đi trên đường mông hơi hơi có chút không bình thường ra, thì trên phương diện tinh thần ngược lại rất no đủ. Chú Miyamoto, chú đi kiểu gì sao kỳ lạ thế? Sa Cư Gia đơn thuần lúc đi đến cửa cung điện thiên hoàng, cuối cùng không kìm nổi liền nói ra. Cái gọi là lọ nào không mở, nhấc lọ đó. Dùng cái này hình dung Sa Cư Gia xinh đẹp rõ ràng vừa đúng chỗ. Miyamoto vẻ mặt xấu hổ, vội vàng chuyển chủ đề nói. Công chúa điện hạ, thiên hoàng chắc ở cung nhân nghĩa. Công chúa và Thường Nhạc cun tiến vào, hạ thần xin cáo lui. Cút đi. Thường Nhạc hơi cau mày, chưa vào đến cung điện nhân nghĩa đã cảm thấy một luồng khí dâm tà. Luồng khí này khiến người khác cảm thấy rất không thoải mái. Nó giống như một bàn tay ép sát vào cổ họng mình, mặc dù vẫn chưa dùng sức, nhưng việc hô hấp đã bắt đầu trở nên khó khăn. Sa cư gia cảm thấy biến hóa trong lòng Thường Nhạc. Bàn tay bé nhỏ của cô kéo nhẹ áo Thường Nhạc một lúc, khẽ nói, Thường Nhạc cun, anh hối hận sao? Mẹ kiếp! Thường Nhạc vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ Sa cư gia, phóng khoáng cười lên. Yên tâm, chỉ cần chuyện anh đã đồng ý thì sẽ nhất định phải làm. Lần đầu tiên nhìn thấy Thường Nhạc thô lỗ, mắt Sa cư gia hơi sáng. Thân người mềm mại sắp áp vào người Thường Nhạc, dịu dàng nói, Sa cư gia yêu Thường Nhạc cun. Khốn kiếp, một tiếng tức giận từ chỗ xa truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Thường Nhạc có một sự kích động muốn đánh người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tên sủa loạn lên kia. Đối phương là một tên trẻ tuổi tướng mạo rất thanh tú. Nhưng tiếp xúc với cặp con ngươi vẩn đục của kia của gã, trong lòng Thường Nhạc lại có một cảm giác rất không thoải mái. Phụ thân bệ hạ, anh ấy là vị hôn phu tương lai của con Thường Nhạc. Sa cư gia tiến lên hai bước. Thần sắc cổ quái nói, phụ thân, Thường Nhạc kinh ngạc, theo lời Sa cư gia nói thiên hoàng 74 tuổi, sao lại trẻ thế này? Sa cư gia, con thuộc về phụ thân, bất luận ai muốn lại gần con đều phải chết. Trên mặt thiên hoàng hiện lên một lớp sát khí. Dựa vào cái gì? Thường Nhạc lạnh lùng cười, ánh mắt như tia chớp nhìn về phía thiên hoàng. Giết! Ngay trong trước mắt, tay thiên hoàng khẽ vung lên. Ở trong cung điện không ngờ lại xuất hiện một bóng hình như âm hồn. Tốc độ đối phương đã vượt qua phạm vi mà người trần mắt thịt có thể cảm giác thấy. Dầm, Sa cư gia vẫn không phản ứng lại. Bóng hình đó liền bị cản đứng lại. Người đến chính là thần. Gã khẽ cười đứng bên cạnh hình bóng kia, nói, muốn đối phó với lão đại của chúng tao thì bắt buộc phải qua cửa ải này của tao. Lúc đó, Quang Minh, Sử Nữ, lần lượt đi đến. Sắc mặt thiên hoàng biến đổi rồi lại biến đổi. Người bảo vệ cung điện thiên hoàng đều cao thủ đặc biệt, mà đám người trước mắt này lại có thể quang minh chính đại vào cung nhân nghĩa. Hiển nhiên đó chắc hẳn là công lao của bộ trưởng tài chính. Nhưng phiền phức trước mắt hiển nhiên phải giải quyết. Thần sắc thiên hoàng lạnh lùng nhìn Thường Nhạc nói, cung điện thiên hoàng là sự tồn tại thần thánh nhất của đại đế quốc Nhật Bản. Các người lại dám khinh thường như vậy thì sẽ để thần đến trừng phạt các người thôi. Vừa dứt lời, thân người thiên hoàng biến mất. Cung điện sáng rực rỡ ban đầu hoàn toàn tối sầm lại. Sắc mặt Thường Nhạc bỗng đổi. Hắn rốt cuộc đã hiểu ra, tại sao mình vừa vào đến cung điện liền cảm giác được không khí tà dâm, tại sao lại bất ổn rồi. Hiển nhiên, ở đây chắc hẳn tiềm giữ một vị cao thủ siêu đẳng cấp. Sau khi bóng tối bao phủ xuống, tất cả mọi người cảm thấy xung quanh người mình thêm lớp trói buộc vô hình. Bọn họ muốn giãy giụa nhưng không có cách nào để sức lực nào phát ra. Ở cổ bắt đầu xuất hiện một đôi tay đó hợp sức lại ngày càng lớn, hô hấp của bọn họ ngày càng khó khăn. Thường Nhạc vẫn không nhúc nhích. Cho dù đôi tay đó đã bóp trên cổ mình, hắn vẫn không động đậy. Đối với hắn mà nói, cho dù động đậy cũng không phải là lúc này. Tinh thần Quang Minh bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. Nắm tay anh ta vung một cái mạnh, giãy giụa thoát khỏi cái vòng vây vô hình kia. Quang Minh vẫn chưa kịp hoan hô thì thân người đã bị một luồng sức mạnh cổ quái đánh cho bay lên. Tiếp đó ngã đập mạnh xuống đất. Mẹ nó, ông không tin. Quang Minh nhanh chóng bò từ mặt đất lên, nắm đấm lại lần nữa vung ra. Nắm đấm Quang Minh vừa đánh ra, thân người lại lần nữa gặp phải sức mạnh cổ quái, lại lần nữa ngã nhào xuống đất. Để tôi thử xem như thế nào. Tiếng Cổ Tư Văn lạnh lùng vô cùng đột ngột vang lên. Thường Nhạc và đám người phát hiện, xung quanh thân người Tư Văn huynh lại phát sáng một vùng. Căn bản không gặp phải đột kích của bóng đen kia. Mà cứ mỗi bước chân đi của Cổ Tư Văn thì bóng tối kia lại ít đi một phần. Trong đầu Thường Nhạc chợt lóe lên, lập tức nói, lập tức áp sát theo hướng cậu ta. Đám người Sử Nữ áp sát đi về hướng Cổ Tư Văn. Cũng chính lúc Thường Nhạc vừa dứt lời thì một luồng sức mạnh khổng lồ điên cuồng lao tới. Người Thường Nhạc uốn một khúc cong quỷ dị, nắm đấm nhanh chóng đón lấy. Thường Nhạc lùi sau vài bước đứng sững lại, sắc mặt hơi đổi. Thế gian không ngờ lại tồn tại sức mạnh lớn mạnh như vậy. Luồng sức mạnh này còn lớn hơn kỵ sĩ thần thánh lần trước. hắn cảm thấy xương cốt toàn thân đều rụng rời ra rồi. Đối phương hiển nhiên không có xu thế ngừng tay. Bước chân Thường Nhạc vừa ổn định lại thì luồng sức mạnh khổng lồ kia lại lần nữa lao tới. Thường Nhạc không nghĩ ngợi gì, tay ở phía trước xoay tròn một góc quỷ dị. Một màu đen phong tỏa trong chớp mắt xuất hiện. Ầm, Thường Nhạc kinh ngạc, đối phương trong chớp mắt đã đánh tan vùng phong tỏa. Sức mạnh nhanh hơn, dũng mãnh hơn đánh đến phía trước mặt mình. Khụ khụ, một ngụm máu tươi không chịu được phun ra. Thường Nhạc tà tà cười. Thật không ngờ, sức mạnh cổ quái này lại có thể khiến mình bị thương. Đã lâu rồi không được nếm mùi vị của máu. Lão đại vừa bị thương, đám đàn em tức thời nóng lên. Đầu tiên là Quang Minh lao đến, tiếp đó là Trinh Nữ, Huyết Hổ lần lượt lao đến. Nhưng luồng sức mạnh đó rất kỳ lạ, căn bản không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Mỗi lần đánh tới đều rất bất ngờ. Cổ Tư Văn trực tiếp tiến đến phía Thường Nhạc. Thường Nhạc cảm thấy xung quanh im lặng. Sức mạnh cổ quái kia lập tức biến mất. Chúng ta đi về. Thường Nhạc lại không phải là loại người lỗ mãng. Cái gọi là hảo hán không ăn hôi trước mắt. Đạo lý cơ bản này hắn vẫn là hiểu được. Luồng sức mạnh kia thấy Thường Nhạc thì rời đi, lại bao trùm lại. Nhưng bóng đen vừa tiếp xúc gần đến người Cổ Tư Văn thì chợt biến mất. Ánh mặt trời quyến rũ chiếu lên thân người. Thường Nhạc và đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Sức mạnh vừa nãy thực sự cổ quái quá, bá đạo quá, rõ ràng không phải là sức mạnh của người. Thật không ngờ, sau lưng chó giả Thiên Hoàng lại có luồng sức mạnh này. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Lão đại, sức mạnh đó mặc dù lớn, nhưng chỉ có thể trong cung điện, căn bản không thể ra ngoài cung được. Thần hơi suy tư một lúc, thần sắc nghiêm túc nói. Thường Nhạc khẽ gật đầu. Sức mạnh đó rất lớn mạnh. Nếu thật có thể ra khỏi hoàng cung, vậy thì cục diện thế chân vạc giữa nội các xã hội đen và Thiên Hoàng sẽ bị phá hủy mất. Lão đại, như vậy sau này nếu muốn làm Thiên Hoàng vậy thì không phải là rất khó khăn. Sử Nữ có chút tiếc nuối nói. Mẹ kiếp nhà nó, Thiên Hoàng nhất định phải làm. Còn về sức mạnh hắc ám kia, ông không tin rằng gã cứ mãi giỏi như thế. Chúng ta tìm cơ hội phá hủy cung điện Thiên Hoàng trước đã. Sau đó nghĩ cách đối phó. Thường Nhạc tà mị cười. Quang Minh lại cảm thấy rất hổ thẹn. Tự mình luôn tự xưng là chiến tướng lợi hại nhất bên cạnh Thường Nhạc. Có được thân thủ chiến thần bất tử. Kết quả lại bị vài trường của sức mạnh hắc ám kia đánh cho ngã xuống. Thật là mất mặt quá. Thường Nhạc cun, đều là do em liên lụy tới anh rồi. Thần sắc Sa Cư Gia có chút ngại ngùng nói. Nhà đầu ngốc, cái này không liên quan gì đến em. Lỗ đít Thiên Hoàng, là chúng ta chọc thủng. Thường Nhạc khẽ mỉm cười. Cô Y Nư nhìn thấy Thường Nhạc và mọi người an toàn trở về. Gã niềm nở chào đón, nói. Thường Nhạc cun, tôi vẫn luôn lo lắng cho anh. Chỉ cần anh an toàn trở về thì tốt. Trở về là tốt rồi. Mà... ngồi nói chuyện không biết trời đất ra sao. Thường Nhạc vừa rồi không thích thú. Hắn có một loại kích động đánh cô Y Nư một trận. Nhưng nghĩ đến vẫn có nhiều chỗ cần lợi dụng cô Y Nư. Hắn miễn cưỡng nuốt cơn giận dữ vào trong. Hắn vẫy vẫy tay, nói. Cô Y Nư, tôi muốn ra ngoài giải sầu. Cậu đem bản đồ thánh địa của Tổ Sơn Khẩu phát ra cho tôi. Tối mai tôi phải đi gặp Yamamoto 56. Mắt cô Y Nư sáng lên, rốt cuộc phải đi khiêu thánh địa Tổ Sơn Khẩu rồi. Đó là chuyện khiến con người ta kích động đến thế chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, đệ nhị mộng ngẩng đầu liền nhìn thấy Sử Nữ bộ mặt dâm đãng đứng nơi đó. Sử Nữ, nhìn vẻ mặt xuân tình của anh, xuân tâm nhộn nhạo, bộ dạng bữa tiêu chuẩn. Có phải có chuyện gì giấu giếm tôi không? Thường Nhạc nói. Sử Nữ đầu tiên là ngẩn người. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu gia, cậu thật lợi hại. Chuyện này cũng có thể nhìn ra. Hôm qua trước khi tôi làm với con trai của Ichizo có nghe đám tiểu Nhật Bản nói ở chỗ hồ Sa Cư Gia cảnh sắc mê người. Mỹ nữ rất nhiều. Nhìn tinh quang trong hai mắt của gã. Lòng Thường Nhạc hơi động. Bản thân vốn chuẩn bị đi dạo,